tương đương với việc ngay lập tức biến Kình Thương Tông và Lạc Hà Tông trở thành ác nhân cầm gậy đánh chim uyên ương. Được được được, tôn trưởng lão kia bỗng nhiên cười. Bên trong đôi mắt hiện ra hàn ý, lạnh lùng nói. Quỳnh Tông chủ, trước đó vẫn luôn nghe nói. Thánh nữ Hy Nguyệt của Lạc Hà Tông thuần khiết như ngọc. Bây giờ xem ra chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Sau khi kết thúc cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu lần này, ta sẽ báo cáo chi tiết tình huống này. Người đợi tới tiếp nhận lửa giận của Kình Thương Tông chúng ta đi. Quỳnh Bích Lạc nghe được lời này của tôn trưởng lão thì lập tức khẩn trương. Vội vàng chạy lên trước. Tôn trưởng lão, ngài nghe ta giải thích. Đây tuyệt đối là một cái hiểu lầm. Một khi cao tầng của Kình Thương Tông nổi giận thì đối với Lạc Hà Tông mà nói, đó chính là tai họa ngập đầu a. Diệp Trần nghe được lời này của tôn trưởng lão, cũng không thể không nhướng mày. Sự tồn vong của Lạc Hà Tông, hắn sẽ không quan tâm. Thế nhưng là, nếu như bởi vì chuyện này mà giống như kiếp trước, Kình Thương Tông phát binh diệt Lạc Hà Tông, vậy Hy Nguyệt sau này chẳng phải sẽ lại sống ở bên trong sự đau lòng hay sao? Kết quả này tuyệt đối không phải là kết quả mà Diệp Trần mong muốn nhìn thấy. Vừa nghĩ đến đây, thân thể Diệp Trần nhoáng một cái đi tới trước mặt đám người Kình Thương Tông. Nhìn về phía Tuyệt Vô Địch, cất cao giọng nói, Tuyệt Vô Địch, ngươi có dám đánh cược với ta hay không? Mọi người không biết Diệp Trần lại nghĩ ra cái trò gì. Tuy nhiên tất cả đều đang ôm tâm tính xem trò vui. Lập tức thi nhau yên tĩnh trở lại. Hai mắt Tuyệt Vô Địch nheo lại. Quét mắt liếc nhìn Diệp Trần. Trên mặt hiện ra vẻ khinh thường. Ngươi muốn đánh cược gì với ta? Diệp Trần đã đứng ở trước mặt nhiều người như vậy công khai khởi xướng khiêu khích với hắn. Hắn tự nhiên cũng không thể nhận sợ. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Giọng nói hướng bốn phía cuồn cuộn truyền ra. Hai chúng ta cược, ai có thể lấy được vị trí đứng đầu bảng thiên kiêu? Sặt, Diệp Trần vừa thốt ra lời này. Toàn bộ tất cả mọi người ở đây lập tức xôn xao xì xào bàn tán. Đứng đầu bảng thiên kiêu. Tiểu tử này, thật đúng là dám nói a. Cho dù là Tuyệt Vô Địch cũng không dám nói có niềm tin tuyệt đối. Có thể trở thành người đứng đầu bảng thiên kiêu lần này. Hắn là một tên chỉ có cảnh giới hóa thần tầng một vô dụng. Ở nơi này tùy tiện lôi ra một người. Đoán chừng so với hắn mạnh hơn. Vậy mà cũng dám ngấp nghé vị trí đứng đầu bảng thiên kiêu. Cái tên này sợ là đang nói mơ a, nếu ta thắng, Kình Thương Tông các ngươi nhất định phải hủy bỏ hôn ước. Hơn nữa không được làm khó xử Lạc Hà Tông. Diệp Trần không thèm để ý tới lời giễu cợt của mọi người. Tiếp tục chậm rãi mở miệng nói. Tuyệt Vô Địch lập tức cười. Hắn thực sự không nghĩ tới. Đến tột cùng là ai cho đối phương sự tự tin lớn như vậy? Lại muốn cược với mình xem ai đứng ở vị trí đầu bảng thiên kiêu. Vậy nếu như ngươi thua thì sao? Nếu như ta thua thì tùy ngươi xử trí. Diệp Trần một mặt lạnh nhạt nói. Lấy hắn đã có thực lực đủ để địch nổi Hợp Đạo Tiên Quân. Chỉ là một cái vị trí đứng đầu bảng thiên kiêu. Hắn vốn căn bản không có ý định đi tranh đoạt. Bởi vì thật sự là sợ đi khi dễ người. Tuy nhiên, vì Hy Nguyệt, vì Lạc Hà Tông tránh khỏi trận tranh chấp này, hắn nguyện ý làm như thế. Được, ta tiếp nhận đánh cược với ngươi. Tuyệt Vô Địch chậm rãi đáp ứng xuống. Trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần hiện ra vẻ hưng phấn nồng đậm. Giống, thật sự là quá giống. Tuyệt Vô Địch sở dĩ đáp ứng là bởi vì hắn từ trên người trước mắt này lại thấy được cái bóng tâm ma của chính mình một lần nữa. Tuy rằng theo suy nghĩ của hắn, cái tên gia hỏa được gọi là Diệp Trần trước mắt này căn bản còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của mình. Chỉ cần đợi một chút thời gian nữa thôi thì sẽ trở thành vật thay thế để cho chính mình có thể vượt qua tâm ma. P.S. Ta thích nào? Chương 3, cách chương.